Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Vạn Pháp Tùy Tâm. Ta chính là thuật linh pháp tác, ta là đại đạo một trong, ta là vạn pháp chi nguyên, ta tức vạn pháp chi lý. Yên tĩnh bí cảnh bên trong, tất cả mọi người bày biện ra một bộ ngốc trệ, ngây người rung động thần sắc. Thuật linh pháp tác, đại đạo một trong, như vậy cao đại thượng đồ vật, là bọn họ một đám luyện khí, trúc cơ cấp bậc tu sĩ có thể tiếp xúc, vẫn là nói đây chính là tông môn lịch luyện nhiệm vụ. Các ngươi đối tri thức khát vọng cùng đối lực lượng chấp nhất cảm động ta. Ta quyết định đem đây hết thảy truyền thừa giao cho các ngươi. Tiếp nhận lực lượng của ta, các ngươi đem thu hoạch được chi phối thiên địa linh khí, trưởng khống thiên hạ thuật linh quyền hành. Từ nay về sau các ngươi tức là đạo nhất hóa thân, ngũ hành bát quái, lưỡng nghi tứ tượng nghe các ngươi hiệu lệnh. Từ đó vạn pháp tùy tâm. Thanh âm uy nghiêm một đạo tiếp lấy một đạo, quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ, tại bọn họ nội tâm khơi dậy sóng to gió lớn, toàn trường xôn xao. Trưởng khống thiên hạ thuật linh, vạn pháp tùy tâm, lời này liền thiên tôn cấp nguyên anh tu sĩ khác đều không dám nói ra khỏi miệng. Lấy bọn họ nông cạn kiến thức, cho dù là thiên tôn cũng vô pháp nắm giữ ngũ hành bát quái bên trong tất cả thuộc tính. Có lẽ trên cái thế giới này có vạn pháp tùy tâm tồn tại. Nhưng loại này chỗ tốt, lộ ra không phải bọn họ có khả năng chịu đựng nổi. Thế mà đại đạo truyền thừa bốn chữ, có không phía trên dụ hoặc, cho dù là bọn họ biết mình không chịu đựng nổi vạn pháp tùy tâm đại giới. Nhưng nội tâm vẫn như cũ ôm lấy may mắn tâm lý. Vạn nhất đâu, vạn nhất chính mình thật kế thừa thuật linh đại đạo đâu. Cái này nói không chừng cũng là một lần khảo nghiệm, là Thiên Nguyên Tông cho khảo nghiệm của bọn hắn. Tại khảo nghiệm bọn hắn phải chăng có kế thừa thuật linh pháp tắc năng lực. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, tâm hoài quỷ thai mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Chờ đợi lấy đạo thanh âm này mở miệng, không thích hợp, quá con mẹ nó không được bình thường. Trầm Úc lúc này nội tâm cảnh báo vang lên, trong đầu có rút lui suy nghĩ. Hắn mặc kệ cái này cái gọi là thuật linh đại đạo đến cùng là thật hay không. Nhưng hắn biết, cái này tuyệt đối không phải Thiên Nguyên Tông làm ra, mà như loại này có thể kế thừa đại đạo cơ duyên. Nghĩ như thế nào đều là một cái bẫy dập. Nhiệm vụ của các ngươi, cũng là đến đảo tự hạch tâm mắt trận chỗ sâu tìm kiếm bản thể của ta. Làm khen thưởng, các ngươi đối với pháp thuật lý giải sẽ làm sâu sắc. Học tập lên pháp thuật đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như có người có thể đi đến sau cùng, đem thu hoạch được ta truyền thừa, kế thừa vô thượng đại đạo, trở thành thuật linh pháp tắc hóa thân. Nói xong, Trầm Úc đột nhiên phát hiện, trên cánh tay mình nhiều hơn một cái song hình bầu dục ấn ký. Ấn ký thật giống như trực tiếp khắc ở trong cơ thể hắn. Căn bản thanh trừ không rơi. Cùng lúc đó, Trầm Úc cũng phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ biến đến càng cao hơn hiệu. Đối võ học bí tịch lý giải tại dần dần làm sâu sắc. Phân tích lôi từ bất diệt thể tốc độ đồng dạng đang tăng nhanh. Cảm giác kia, cùng hắn sử dụng chuyên trúc thiên phú lúc có dị khúc đồng công chỗ. Chỉ bất quá một cái là dựa vào hắn kiến thức của mình. Một cái là dùng càng cao tầng thứ ánh mắt tại phân tích. Cái này, ta tựa hồ lại không muốn rời đi. Hắn hơi híp mắt lại. Trong lòng tựa hồ tại tính toán cái gì. Như một mực bảo trì loại này phân tích tốc độ, hắn có lẽ có thể càng nhanh chia tách ra thứ hai môn võ học bí tịch. Mà lại có cái này không hiểu tư duy gia tốc, hắn chia tách đi ra bí tịch có lẽ có thể đạt tới siêu phàm võ học trình độ. Chỉ là, có nên hay không mạo hiểm như vậy? Nếu nói trước đó chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ hắn cơ hồ có thể xác định, cái này cái gọi là thuật linh đại đạo tuyệt đối có vấn đề. Kết hợp kết giới, mắt trận chờ chữ, đạo thanh âm này bản thể có lẽ liền bị Thiên Nguyên Tông chấn đặt ở chỗ này bí cảnh. Lấy bí cảnh làm trung tâm, lại dựa vào ngoại giới thiên tôn cường giả tâm tượng thế giới phong ấn. Con hàng này bản thể, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đồ chơi. Đi, liền sợ là bánh bao nhân thịt đánh chó. đã đi là không thể trở về. Răng rắc, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy trong lúc đó vang lên. Theo phương hướng của thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một cái đứng tại Cố Minh bên cạnh thanh niên thần sắc lạnh lùng bóp nát lệnh bài trong tay. Thế mà, chẳng có chuyện gì phát sinh. Tinh diệu phù văn sắp xếp, vậy mà có thể đem truyền tống phù văn khắc sâu tại cái này nho nhỏ trên lệnh bài. Còn phân không ảnh hưởng chút nào truyền tống trận hiệu quả. Hiện tại ngoại giới, đã xuất hiện loại trình độ này trận pháp A. Chấm ngoặc kép, lúc trước thuật linh đại đạo, lên tiếng lần nữa nói ra. Theo nó mở miệng, nam tử biến sắc, trong dự đoán truyền tống môn cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, bí cảnh không chỉ có là bị phong tỏa, còn có thể bị xoán cải. Đây tuyệt đối là Thiên Nguyên Tông nội bộ nhân viên mới có thể làm đến sự tình. Người muốn chạy trốn, ta thế nhưng là vô số người khao khát thuật linh đại đạo. Người nào cho ngươi dám can đảm cự tuyệt dũng khí của ta? Nam tử cười lạnh, cùng là ngưng khí 6 tầng tu sĩ, nhưng hắn lại so Cố Minh địa vị càng cao, bởi vì hắn là xem biển điện trong đó một tên tiên quân trưởng lão đệ tử. Chỉ là hắn điệu thấp đã quen, không có hứng thú quá lớn tranh giành những cái kia có không có. Nhưng bây giờ, hắn điệu thấp không nổi nữa, trầm giọng nói, thiếu hướng trên mặt mình rát vàng. Ta nghe sư tôn nói qua, ngươi tồn tại, nhiều nhất bất quá là một số pháp tắc mảnh vỡ. Căn bản không thể nào là chân chính thuật linh đại đạo. Mà lại bí cảnh chỗ sâu trận pháp cũng là lấy ngươi làm trung tâm mắt trận phong bế. Là muốn cho chúng ta giúp ngươi mở ra phong ấn. Đừng có nằm mộng, thế nhưng là, các ngươi người tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Ta muốn mở ra phong ấn không giả, nhưng thuật linh nhất đạo truyền thừa, xác thực tại ta chỗ này. Ta cũng đúng là tìm kiếm người thừa kế. Tin tưởng các ngươi cần phải cảm nhận được, loại kia tư duy gia tốc, pháp thuật vận hành nguyên lý bày ở trước mặt đường tắt. Có trợ giúp của ta. Vạn pháp tùy tâm, một người thành quân, đủ loại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mà lại, quên nói cho ngươi, ngươi không cách nào phản kháng ta. Vừa dứt lời, nam tử trên cánh tay phù văn đột nhiên sáng lên. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra đại lượng ảo diệu tự phù. Thân thể quanh thân quấn quanh lấy vô số pháp thuật ảnh thu nhỏ. Những pháp thuật này ảnh thu nhỏ tựa như là từng cái cầm cố lại hắn xiềng xích. Hắn muốn động thủ, lại phát hiện căn bản không khống chế được thân thể của mình. A a a, nam tử thống khổ che đầu, khuôn mặt dữ tợn hét thảm lên, tựa hồ là đang phản kháng lấy cái gì. Nhưng trong mắt của hắn lưu chuyển pha tạp tự phù vẫn là liên tục không ngừng xuyên vào trong đầu. Hắn, mà thần sắc của hắn, cũng theo kịch liệt dãy dụa biến thành tê liệt, ngắn ngủi không đến 3 giây thời gian. Triệt để yên tĩnh trở lại, lần nữa lúc ngẩng đầu, hắn trên mặt mang ôn nhuận hiền hòa mỉm cười, ngữ khí cũng biến thành dị thường biến ảo khôn lường. Đạo truyền thừa, không cho cự tuyệt, mời. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem cái kia từ vừa mới bắt đầu phản kháng. Tại không đến trong vòng 3 giây thì biến thành bị người khống chế khôi lỗi đi qua. Trong mắt hỏa nhiệt nhất thời hóa thành kinh ngạc, hoảng sợ, một cái ngưng khí 6 tầng trúc cơ tiên sư, cứ như vậy bị khống chế. Giả A, mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc ánh mắt điên cuồng chớp động, một vệt đỏ sậm bên trong mang đen xương máu theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Lặng yên không một tiếng động che chùm lên tay phải phù văn phía trên, như là axit ăn mòn huyết nhục một dạng. Trầm Úc không làm chút nào chống cự, mặc cho những thứ này cao nồng độ hủ độc hủ thực bàn tay của hắn. Đầu tiên là gặp đỏ, sau đó là nhói nhói. Trầm Úc mi đầu đều không mang theo nhíu một cái. Một mực đang quan sát xương máu ăn mòn tình huống. Có hiệu quả, thẳng đến hủ độc ăn mòn rơi hắn một nửa mu bàn tay. Ẩn ẩn có thể thấy được dày đặc bạch cốt về sau. Trầm Úc rốt cục phát hiện. Phù văn hào quang tựa hồ trở nên yếu đi, tại dần dần làm nhạt. Cùng một thời gian, bị thuật linh đại đạo khống chế nam tử đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một vệt cổ quái. Hậu thế tu sĩ người vẫn rất có huyết tính. Đáng tiếc bằng vào ta lưu lại lực lượng, chỉ có thể khống chế một cái. Bất quá cũng đủ rồi. Cái này tuy nhiên không phải tối ưu giải, nhưng chỉ cần làm cho ta theo trong phong ấn thoát thân, lại đi tìm thân thể thích hợp cũng không muộn. Cái kia một bộ không có thế này thiên địa linh khí, cảm nhiễm không một hạt bụi chi thân, thì rất thích hợp kế thừa thuật linh đại đạo. Nam tử nhớ lại một người trong đó bóng người, không khỏi có chút lấy làm kỳ. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, kỳ thật cũng là thân thể này. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thuật linh pháp tắc không cách nào dồn vào thân thể này phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.